Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 125, tự vả vào miệng mình. Góc truyện audio.com. Tự vả vào miệng mình. Bạch Cẩm Xương không còn gì để nói đứng trước mặt Bạch Cao Minh, Hoàng Thụy cùng hầu tòa với Bạch Linh Lan, cũng là bên vạch trần chuyện cô ta ăn cắp bản thiết kế, bây giờ lại tuyển cô ta vào làm trong công ty, bố cho rằng não người ta có vấn đề hay là thích tự vải. Bạch Cao Minh định mở lời nói tiếp nhưng đúng lúc đó cửa phòng làm việc bị đẩy mở. Bố không cần cầu xin cô ta làm gì, nhìn thấy con sống tốt cô ta sẽ ngứa mắt tự cho rằng bản thân mình hiện tại có mặc tu nhân chõng lưng nên mới có thể đạp chúng ta dưới chân như thế. Cô ta cũng đâu nghĩ rằng, nếu như mặc tu nhân để ý đến bản thân cô ta sao có thể để cô ta đến em gái mình cũng không thèm quan tâm như thế chứ. Bạch Cẩm Xương lạnh nhạt nhìn về phía cô ta. Các người diễn con hát mẹ khen hay đấy à, nhưng chiêu này đối với tôi không có tác dụng gì đâu. Mặc tu nhân có để ý đến tôi hay không chẳng liên quan gì đến các người. Bạch Cẩm Xương nói xong rồi lập tức rời đi. Bạch Linh Lan thô bạo giữ vai Bạch Cẩm Xương lại. Bạch Cẩm Xương, cô thật sự không giúp tôi sao? Bạch Cẩm Xương nhếch mày. Cô đang cầu xin tôi đấy à? Mặt của Bạch Linh Lan có vẻ không được tự nhiên cho lắm, nhưng ngữ khí nói của cô ta cũng đã mềm mỏng đi phần nào. Đúng, em cầu xin chị đấy, chị có thể giúp em vào làm ở Hoàng Thụy có được không? Thật ra, một trong những điều kiện để Cận Thần Huy đồng ý lấy cô chính là cô phải được nhận vào làm tại Hoàng Thủy. Bạch Cẩm Xương cười chế giễu, mặt của cô cũng dày thật đấy. Sắc mặt của Bạch Linh Lan trong giây phút đã trở nên khó chịu đến cực điểm. Lợi dụng sự bối rối của cô ta, cô trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Bản thiết kế của cuộc thi trang sức nắng mai là cô sai người đánh cháo đúng không? Bạch Linh Lan đang tức điên, vừa nghe thấy câu hỏi này, liền lập tức ngơ ngác. Bản thiết kế gì chứ? Bạch Cẩm Xương có chút hơi bất ngờ, lẽ nào không phải do Bạch Linh Lan làm? Nếu như Bạch Linh Lan làm chuyện đó, cô ta chắc chắn sẽ hỏi ngược lại cô có bị bệnh không, đấy là bản thảo của tôi. Nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta có vẻ như cô ta còn không biết cô tham gia cuộc thi này thì phải. Bạch Cẩm Xương rút vai khỏi cánh tay cô ta. Không có gì, nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài. Đôi mắt của Bạch Linh Lan đỏ hoe. Bố xem cô ta bắt nạt con kìa. Đôi mắt của Bạch Cao Minh thâm trầm. Không sao, bố sẽ nghĩ cách giúp con, bố nhất định sẽ giúp con vào làm trong trang sức đá quý Hoàng Thụy, con cứ yên tâm chuẩn bị cho đám cưới của con đi. Bác Linh Lan vừa tủi thân vừa tức giận, bất im web chú yên, cách chương.